Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với tập số 50 của bộ truyện Đạo Quân. Hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và những comment tương tác động viên tinh thần đến Phong nhé. Bây giờ xin mời các bạn đến với tập 50 Đạo Quân. Trong một tòa lầu ngọc, cô gái mặc áo trắng hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc chấp bút, hoặc đi tới đi lui, truyền nhau giấy tờ. Bên ngoài ngọc lâu, thi thoảng có kim sĩ bay tới bay lui, không ngừng có tin tức được tiếp nhận. Nơi này chính là đầu mối tạo ra đan bảng. Trong phòng khách sạn, như lâu như ly, một phụ nhân áo xám, tóc mai điềm bạc, đang chắp tay đi giữa đám nữ tử đi tới đi lui. Thi thoảng dừng bước nhìn giấy tờ các cô gái kia, chính là Hàn Băng, đại tổng quản Băng Tuyết Các. Sau khi có người tới thông báo, Hàn Băng rời khỏi căn phòng rộng rãi. Sở An Lâu đứng ngoài chờ đợi, liền khom mình hành lễ. Đại tổng quản, Hàn Băng bình đạm nói. Chuyện gì? Sở An Lâu đi cùng bà xuống bậc thang bằng ngọc. Bẩm đại tổng quản, Hiên Viên Đạo kia có chút vấn đề. Hàn Băng vừa đi vừa hỏi. Vấn đề gì? Sở An Lâu nói. Thân phận thực sự của Hiên Viên Đạo kia thực ra chính là kẻ ám sát sứ thần nước Yến, Ngưu Hữu Đạo. Còn cần người đi thăm dò thân phận của hắn sao? Hàn Băng lạnh nhạt nói. Ta đã sớm biết hắn là Ngưu Hữu Đạo. Vậy thì sao? Bảo hắn vẽ bức tranh mà thôi. Có vấn đề gì không? Vẽ tranh? Sở An Lâu ngạc nhiên. Biết đối phương là Ngưu Hữu Đạo, bây giờ ông ta mới biết thì phải làm gì? Hàn Băng nói. Hắn vẽ một bức tranh cho Tòa Huyễn Lệ. Tòa Huyễn Lệ mời tiểu thư xem cùng. Tiểu thư xem xong rất hân hoan. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta chỉ muốn tìm Hiên Viên Đạo vẽ một bức, không cần phải chọc vỡ thân phận quán, tham gia chuyện thị phi. Hiểu ý của ta không? Sở An Lâu đổ mồ hôi. Đại tổng quản, không phải là tôi làm lộ, Mà là thân phận quán đã bị người ta biết. Ông ta nói lại tình huống đại khái. Hàn Băng nghe xong liên tục hừ lạnh. Đúng là điếc không sợ súng. Ngay cả Băng Tuyết Các bán cũng dám lợi dụng sao? Sở An Lâu nói. Tôi sẽ nghĩ cách tìm họa sĩ tốt nhất khác tới cho tiểu thư. Hàn Băng chậm bước, lắc đầu nói. Tốt nhất cũng vô dụng. Tiểu thư nói hắn vẽ rất đặc biệt, là độc nhất vô nhị thiên hạ. Sở An Lâu không nói gì. Phóng đại như thế sao? Hàn Băng nói. Đã truyền tin cho tiểu thư, qua thời gian nữa tiểu thư sẽ từ hải ngoại quay về, để hắn chờ tiểu thư về đi. Sở An Lâu nói. Ý của ngài là? Tầng cao nhất của khách sạn, lần thứ hai gặp mặt Ngưu Hữu Đạo, Sở An Lâu lập tức nói. Lập tức thả người. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu dặn dò Hắc Mẫu Đơn. Làm theo lời sở trưởng quỹ đi. Vâng. Hắc Mẫu Đơn có phần lo lắng, đề phòng nhanh chóng bước đi. Sở An Lâu cũng xoay người rời đi. Viên Cường nhỏ giọng nói bên tai Ngưu Hữu Đạo. Có biến gì hay không? Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu, nhỏ giọng trả lời. Chắc là không. Không thì ông ta đi thả người luôn là được, đâu cần khách khí chào hỏi chúng ta trước như vậy làm gì. Hai người cũng đi ra khỏi phòng. Thấy Sở An Lâu chắp tay đứng tại sảnh, Hắc Mẫu Đơn gõ cửa từng phòng chào hỏi. Chỉ chốc lát sau, Ngô Không của Thiên Ngọc Môn, Cao Mộc Lan của Vạn Động Thiên Phủ, Mai Thạch Khai của Lưu Tiên Tông, Ô Thiếu Hoan của Phù Vân Tông, Hỏa Vân của Thanh Tú Sơn và những người khác lục tục đi ra. Bên ngoài liên tục có động tĩnh khiến mấy người Bùi Nương Tử cũng mở cửa nhìn ra. Sở An Lâu quay lại hỏi Như Hữu Đạo. Chỉ bằng ấy người thôi sao? Như Hữu Đạo gật gật đầu. Sở An Lâu chắp tay nói với mọi người. Mọi người, xin lỗi, là ta sơ ý làm mọi người phải chịu uất ức. Khách sạn Thải Hồng sẽ không quấn vào chuyện thị phi bên ngoài, sẽ không nhúng tay vào chuyện của mọi người. Sở mỗ xin lỗi một câu, mọi người có thể quay về đi. Chỉ vậy đã thả người sao? Viên Cường nghiêng đầu nhìn Như Hữu Đạo. Như này không phù hợp với mong muốn có việc cầu người của Băng Tuyết Các đối với đạo gia. gương mặt Ngưu Đạo thoáng căng ra. Không ngờ băng tuyết các tàn nhẫn như thế, vừa muốn ngựa chạy lại còn không cho ăn cỏ. Hắn quả quyết lên tiếng: "Các vị, ân oán giữa chúng ta không liên quan đến khách sạn Thải Hồng, tất cả đều do ý của cá nhân ta. Phiền các vị thông báo cho trường môn các phái một tiếng, nhanh chóng trụ tập tới băng tuyết các." Sở An Lâu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn. Ngưu Đạo mặt không hề cảm xúc nhìn lại. Sở An Lâu lại chắp tay nói với những người kia: "Mọi người, giống như hắn nói, không liên quan đến khách sạn Thải Hồng. Hắn ra khỏi khách sạn, sống hay là chết cũng không liên quan đến khách sạn. Mọi người có oán báo oán, có thù báo thù, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào." Ngưu Đạo gật đầu: "Không sai." Một sướng một họa, đám người bị giam lỏng thầm mắng Sở An Lâu đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Mấy người chắp tay thi lễ với Sở An Lâu, không để ý tới Ngưu Hữu Đạo, lục tục rời đi. Mấy người Bùi Nương Tử đứng ở cửa xem chuyện đều quay sang nhìn nhau, không biết là vừa xảy ra chuyện gì nữa. Đợi tất cả mọi người đi hết, Ngưu Hữu Đạo hỏi Sở An Lâu: "Trưởng quỹ, chúng ta có thể đi chưa?" "Ở tạm mấy ngày, sau đó các chủ muốn gặp người." Sở An Lâu nói xong lại áp mu bàn tay che miệng, ghé sát mặt Ngưu Hữu Đạo nhỏ giọng dặn: "Ngưu Hữu Đạo, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu. Tiện nghi nên chiếm thì cũng đã cho người chiếm, coi như thù lao trả cho ngươi sau khi xong việc. Nhưng mà chuyện này chấm dứt ở đây, sau này không cho phép sử dụng danh nghĩa bằng tuyết các làm bất cứ chuyện gì. Ngươi thế yếu, không chịu nổi phúc phận lớn như vậy đâu, sẽ đè chết người đấy." Dứt lời, ông ta đưa tay tát chát lên mặt của Ngưu Hữu Đạo hai cái. Ngưu Hữu Đạo đứng yên không nhúc nhích, cũng không né tránh. Mặt hắn bị tát thành hai dấu tay đỏ hồng, đồng thời tay hắn nắm chặt viên cương, không cho hắn ta vọng động. Ngụy Đà nhận được ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo cũng dừng lại, nắm chặt tay, cúi đầu. Sở An Lâu chăm chú theo dõi viên cương đang sao động. "Ta ở ngay trong khách sạn Thải Hồng, có ý kiến có thể tìm ta bất cứ lúc nào." "Ý là lúc muốn báo thù bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta, ta sẽ chờ ở đây." Quảng lại một ánh mắt miệt thị, chắp tay xoay người đi vào nhà trong. Thực ra ông ta cũng không cần sợ bọn họ trả thù. Trong sảnh yên lặng như tờ, đám Hắc Mẫu Đơn nhìn Ngưu Hữu Đạo, nhìn vết tay đỏ trên mặt, sững sờ, không biết nên làm sao cho tốt. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, đạo gia không gì không làm được trong mắt họ sẽ phải gánh chịu sự nhục nhã mà chỉ họ mới phải gánh chịu. Mấy người Bùi Nương Tử nhìn nhau, chỉ cần không mù thì cũng nhận ra vị này vừa bị trưởng quỹ kia sỉ nhục, không phải là lúc trước còn ở khách sạn khách khí với nhau sao? Nhìn theo bóng dáng Sở An Lâu biến mất trong cầu thang, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo, viên cường thấp giọng nói: "Ta chuyển mấy tấn thuốc nổ tới, giúp lão ta trang điểm khách sạn một phen. Cái bạt tai này là đáng giá, là tự ta gây ra, còn phải làm việc, người chớ có loạn." Lúc này Ngưu Đạo mới buông lỏng cổ tay của hắn ta. Viên cường nói: "Chỉ vậy là quên sao? Có tính toán hay không cũng phải xem tình huống rồi nói, ác mồm chửi bới không có ý nghĩa gì cả." Ngưu Hữu Đạo nhỏ giọng trả lời, tiện đà xoay người vẫy vẫy tay với Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn đi tới: "Đạo gia." Ngưu Hữu Đạo nói: "Tình huống có biến, ngươi lập tức đi đến cửa hàng của Vạn Động Thiên Phủ, nói với Cao Mộc Lan, cứ nói lúc trước bảo trưởng quỹ Vạn Động Thiên Phủ đến chỉ là nói đùa, bảo nàng ta sẽ không liên lụy vào chuyện xích dương chu quả nữa, để nàng ta không đặt vào trong lòng, mang theo Lôi Tông Khang có thể hỗ trợ cho nhau." Bị Thiệu Bình Ba chơi một vố, thêm vào quá nhiều biến số không rõ, chuyện đến nước này kế hoạch quán đã triệt để rối loạn. Lúc này đã xem như là nếm thiệt thòi ngầm từ Thiệu Bình Ba, không tiếp thu cũng không được. "Vâng." Hắc Mẫu Đơn trả lời, sau đó gọi Lôi Tông Khang cùng đi. "Được rồi, không sao rồi, trở về nghỉ ngơi đi." Ngưu Hữu Đạo vung tay nói với những người khác. Mấy người Bùi Nương Tử chậm rãi đi tới. Bùi Nương nhìn dấu tay ở trên mặt của Ngưu Hữu Đạo, có vẻ muốn nói lại thôi, hỏi: "Chuyện gì vậy?" Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói: "Làm chút chuyện khiến người ta không vui, yên tâm, không có chuyện gì cả, mọi người có thể an tâm ở lại đây. Nếu thực sự không yên lòng, mọi người có thể..." đổi chỗ ở, không miễn cưỡng. Hai ngày sau, mấy người Bùi nương tử vẫn đi. Trước đó còn tới chỗ Ngưu Hữu Đạo chào hỏi, nàng ta không nói tới chuyện tiền đặt cược, Ngưu Hữu Đạo cũng không nói. Một con điêu lông vàng to lớn từ trên trời hạ xuống, phía sau nó còn có hai con điêu vàng không đeo phụ trọng hạ xuống vách núi. Đám Bùi nương tử kéo theo Hạo Thanh Thanh nhảy lên từng con điêu vàng. Ba con điêu vàng to lớn mang theo họ bay lên trời. Tình cảnh này khiến cho không ít người trong ngoài cốc kinh hãi sạt sào. Cần phải biết, loại vật cưỡi to lớn có thể mang người bay này hơi tí đã đáng giá ngàn vạn đồng vàng. Khắp thiên hạ người có thể dùng không nhiều, huống chi còn là một lượt ba con. Tiền cược không nói tích thực đáng tiếc. Đứng trên vách núi đưa tiễn, Ngưu Hữu Đạo nhìn theo ba điểm đen bay về phương xa, tự diễu nói thầm. Hai ngày sau, Sở An Lâu lại tới tìm Ngưu Hữu Đạo. Tiên sinh hiền viên, Sở An Lâu vui cười hớn hở chắp tay chào như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Viên Cương lạnh nhạt, cơ mặt căng ra. Ngưu Hữu Đạo cũng cười chắp tay đáp lễ. Trưởng quỹ có gì dặn dò? Hắn cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Sở An Lâu nói, các chủ về rồi, mời tiên sinh theo ta. Ngưu Hữu Đạo nghe lời rõ ý, hóa ra các chủ của Băng Tuyết Các lúc trước không có ở đây. Trước mắt ông ta còn đang tính giữ mình ở lại chỗ này không chịu thả, thấy rồi lại không gặp là ý gì? Được được được, Ngưu Hữu Đạo vội vã đáp trả. Xin mời. Sở An Lâu đưa tay mời, tự mình dẫn Ngưu Hữu Đạo đi. Ngưu Hữu Đạo cũng không mang theo quá nhiều người, chỉ dẫn theo một mình Viên Cương, nói là làm trợ thủ. Đối với việc này Sở An Lâu không có ý kiến gì cả, dù sao cũng không biết, không dễ ngăn cản. Hắc Mẫu Đơn nhìn theo bĩu môi hơi ghen. Từ lúc ở thành Trích Tinh, hắn dẫn theo nàng ta, Viên Cương này vừa đến đã không còn chuyện của nàng ta làm. Đi từ phía sau khách sạn, cả hành trình đi từng bước, bắt đầu từ bậc thang bên cạnh thác nước tại vách núi đá, màu xanh tươi tốt dần dần hiện lên. Đi sâu vào trong, trong màu xanh mướt cất giấu vẻ phồn hoa như là gấm như lụa. Các dạng đình đài lầu các nối nhau hiện ra, đều dùng ngọc thạch thượng đẳng màu trắng tinh khiết điêu khắc thành, vô cùng tinh xảo và hoa mỹ. Quả thực nơi này chân chính là lầu Quỳnh Điện Ngọc, thoáng như tiên cảnh. Ngắm nhìn bốn phía, Ngưu Hữu Đạo phát hiện nơi này rất thú vị. Cái gọi là Băng Tuyết Các, vậy mà không thấy chút băng tuyết nào. Hắn khen ngợi, nơi này tốt lắm, thật là danh lam thắng cảnh giữa thế gian băng tuyết. Sở An Lâu cười đáp lại. Hai người đi tới một nhà thủy tạ, thấy đại tổng quản Hàn Băng của Băng Tuyết Các đang ngồi uống trà trong nhà thủy tạ. Sở An Lâu đã giới thiệu cho Ngưu Hữu Đạo một lượt, dặn hắn không được thất lễ. Tiến vào nhà thủy tạ, Sở An Lâu cung kính nói, đại tổng quản, người đã tới. Ngưu Hữu Đạo cũng ra hành lễ, ra mắt đại tổng quản. Viên Cương đứng phía sau lạnh nhạt thờ ơ, không có ý hành lễ. Hàn Băng à một tiếng, đặt chén trà xuống, đánh giá Ngưu Hữu Đạo một thoáng, sau đó mỉm cười hỏi, nghe nói ngươi từng vẽ chân dung cho Toa Huyễn Đệ tại thành Trích Tinh. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, quả thực có chuyện đó. Hàn Băng nói, nghe nói tài nghệ vẽ của ngươi rất đặc sắc, lát nữa ta cũng muốn thử xem. Ngưu Hữu Đạo đáp, đại tổng quản quá khen, là trò vặt chỉ đáng để vui đùa, thực chưa có ra hồn gì. Hàn Băng lắc đầu, không đồng ý. Tốt chính là tốt, không cần khiêm tốn. Đúng rồi, nghe nói tranh ngươi vẽ không rẻ, ta đã hỏi Hướng Minh ở thành Trích Tinh, y nói ngươi vẽ một bức đã giá là 10 vạn đồng vàng, chính là giá trên trời. Sở An Lâu bên cạnh hơi kinh ngạc, một bức tranh giá 10 vạn đồng vàng? Bức tranh gì mà quý giá như vậy? Ngưu Hữu Đạo đáp, nếu đại tổng quản cần, tại hạ không lấy một đồng. Hàn Băng xua tay, không cần, tồn tại tức hợp lý, giá thị trường như nào thì cứ như thế đi, Băng Tuyết Các sẽ không quấy loạn. Ngưu Hữu Đạo nói, đại tổng quản có điều không biết, sở dĩ tại hạ không lấy một đồng là bởi có điều kiện. Sở An Lâu lạnh lẽo liếc qua, y đã rất rõ. Dám bày điều kiện ở đây sao? Ồ. Hàn Băng chậm rãi bưng chén trà lên, dùng nắp chén trà gạt lá trà trên mặt nước, khép hờ mắt, như hờ hững nói. Điều kiện gì? Nói nghe thử một chút. Ngưu Hữu Đạo nói, vẽ tranh là thứ dùng để tự giải trí, tại hạ cũng không có dùng để vẽ mưu sinh, cũng không muốn người khác cho là ta là kẻ diễn xiếc. Bằng không, tất nhiên các loại phiền toái hỗn tạp sẽ tranh nhau đạp tới. Người có tiền có thế trong thiên hạ nhiều biết bao nhiêu, nếu mà họ thực sự dồn dập kéo tới, ta cũng chẳng cần tu luyện nữa, từ chối cũng không xong. Mở cái giá cao ở thành Trích Tinh một phần cũng là vì nguyên nhân này, mục đích cũng chỉ là để người khác biết khó mà lui. Vì lẽ đó, hy vọng đại tổng quản có thể giúp đỡ giữ bí mật chuyện vẽ vời cho. Nếu tuyên dương khắp nơi, chỉ e tại hạ không có được tự tại. Nếu đại tổng quản có thể đồng ý, tại hạ không lấy một đồng. Còn tưởng là điều kiện gì, hóa ra là cái này. Hàn Băng hớp một ngụm trà, nở nụ cười, đặt chén trà xuống đắp. Người đúng là có tiền cũng không muốn kiếm. Có điều nhắc tới cũng đúng, nếu không có tòa huyễn lệ tiết lộ, bên ta cũng không có ai tìm đến người. Tìm đến ngươi rồi, người cũng không thể nào chối từ. Tương tự như vậy, luôn luôn sẽ có lúc đụng phải người cá biệt khó chơi, sớm muộn cũng gây chuyện phiền phức. Việc nào ra việc nấy, đồng ý với người cũng không có gì. Bên thành Trích Tinh, ta sẽ giúp người nói chuyện, bảo người xuất lực, lại còn gây phiền toái cho người thật không còn gì để nói. Còn về giá tiền, giá bao nhiêu chính là bấy nhiêu, chỗ ta không chiếm tiện nghi của người. Ngưu Hữu Đạo chấp tay nói, cảm ơn đại tổng quản đã giúp đỡ. Hàn Băng giơ tay đáp. Một nha hoàn phía sau cầm một sấp kim phiếu tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, hai tay dâng lên. Sở An Lâu liếc mắt sững sờ, một sấp giấy như vậy cần bao nhiêu tiền chứ? Xem sơ giá trị, sấp gì phải 10 vạn đồng vàng, 10 lần 10 vạn đồng vàng cũng có ấy chứ. Đại tổng quản, thế này là... Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc. Hàn Băng đứng dậy hỏi, vẽ 10 bức tranh khác nhau cho các chủ, được không? Ngưu Hữu Đạo nhìn sắc trời một chút, quay đầu lại hỏi, không biết là vẽ chân dung hay là muốn vẽ thêm bối cảnh? Hàn Băng nói, các chủ nói tranh tòa huyễn lệ rất đẹp, vẽ tòa huyễn lệ có bối cảnh không? Ngưu Hữu Đạo nói, có. Hàn Băng nói, vậy vì sao ngươi hỏi vậy? Có bối cảnh mà không có bối cảnh có điểm gì đặc biệt đấy? Ngưu Hữu Đạo nói, đại tổng quản, là thế này. Một tờ giấy trắng vẽ một người không có bối cảnh thì vẽ khá đơn điệu, dùng bối cảnh để tôn vẻ đẹp của người đó tất nhiên sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên, khi vẽ cho thành chủ toa huyễn lệ, đại tổng quản có thể hỏi tổng quản bên đó, bối cảnh của tranh là cần đi dạo hết thành Trích Tinh, tuyển chọn thật tỉ mỉ mới có thể tôn lên thành chủ toa. Thêm nữa, sau khi thêm bối cảnh, bức tranh sẽ khá dài. Nếu các chủ cũng cần bối cảnh thì cũng không thể tùy tiện tìm cây cối đá tảng gì đó để làm bối cảnh chứ. Dù sao cũng là phối hợp một chút cảnh mới đẹp. Chọn cảnh thêm vào tranh sẽ tăng thêm thời gian vẽ bối cảnh. Một ngày muốn vẽ 10 bức vốn là không thể, ít nhất phải 2 ngày. Có đạo lý. Hàn Băng gật đầu trầm ngâm, lại hỏi, người không có thời gian sao? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, nhiều ít một ngày không ảnh hưởng gì với ta, cùng lắm thì khổ cực một chút, tiêu hao tinh lực một chút. Hàn Băng chỉ sấp kim phiếu trong tay nha hoàn, vậy cứ định thế đi. Cung kính không bằng tuân lệnh. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm ơn, cũng không ra vẻ, nhận lấy kim phiếu. Sở An Đâu không nhịn được mà ngó nghiêng, thần tình co quắp. 1 triệu đồng vàng, bao nhiêu người mệt mỏi kiếm cả đời cũng chẳng được nhiều như vậy. Bao nhiêu cao thủ chém chém giết giết mỏi tay cũng chẳng kiếm được nhiều như vậy. Kẻ này chỉ vẽ tranh thôi, vẽ 1-2 ngày là kiếm được nhiều như vậy, còn nói cái gì mà cực khổ thêm một chút. Còn lẽ trời hay không vậy? Ông ta muốn xem là vẽ cái gì mà đáng giá như vậy. Thấy Ngưu Hữu Đạo đồng ý, Hàn Băng cũng khá là chờ mong vào bức ảnh có thể làm cho tiểu thư mấy lần nhắc tới, hỏi: bây giờ bắt đầu luôn sao? Ngưu Hữu Đạo nói: chọn cảnh trước đi. Ngày hôm nay đặt nặng chuyện xem cảnh, tiếp theo sàng lọc tốt, chọn 10 bối cảnh tốt nhất, sau đó ta sẽ cấu tứ một lần, nhìn xem vẽ ra sao, không thích hợp thì vội vàng hạ bút. Ờ, Hàn Băng gật đầu. Nghề nào cũng có chuyên môn, nói có lý. Ngưu Hữu Đạo nói: còn phải chuẩn bị dụng cụ vẽ nữa. Tiểu Dung, Hàn Băng chỉ nha hoàn ban nãy, cần chuẩn bị gì, cần chọn cảnh ra sao, người có thể tìm nàng ấy. Được, Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói: đại tổng quản, còn có một chút quan hệ đến chuyện vẽ, có thể nói chuyện riêng một chút không? Tên này lại muốn dẫn lửa thiêu thân gì đấy? Sở An Lâu lườm hắn. Hàn Băng ngẩn ra, phất tay: các ngươi lùi ra. Vâng. Sở An Lâu và nha hoàn cáo lui ra khỏi thủy tạ, đứng xa một chút. Nói đi, Hàn Băng nói. Ngưu Hữu Đạo nói: đại tổng quản, là thế này, tính cách các chủ như thế nào? Thấy Hàn Băng đột nhiên sầm mặt, lạnh lẽo nhìn, hắn vội xua tay: đại tổng quản không nên hiểu lầm. Chuyện vẽ vời nhìn thì đơn giản, nhưng rất cần chú ý. Nói trắng ra, muốn người được vẽ thỏa mãn, nhất định phải biết sở thích của người đó ra sao, mới biết nên vẽ thế nào hợp nhãn. Ví dụ như có người thích bức tranh ấm áp một chút, có người lại thích lạnh một chút, đơn giản một chút, hoặc phức tạp một chút. Mặt khác, ta cần tận mắt gặp bản thân các chủ một thoáng, thoáng quan sát các chủ một chút, xem bối cảnh nào mới xứng với các chủ. Bối cảnh này thực giống y phục của phụ nữ, một bộ y phục đẹp mà không hợp thì cũng vô dụng, không phải là một phụ nữ nào mặc vào cũng có thể đẹp đẽ được. Câu nói sau là một người phụ nữ như Hàn Băng rất tán thưởng. Có điều nàng vẫn hỏi: người vẽ cho tòa huyễn đệ cũng cần như vậy chăng? Viên Cường bên cạnh thầm nghĩ: lại còn cần phức tạp như vậy sao? Ngưu Hữu Đạo nói: đại tổng quản có thể hỏi tổng quản hướng. Trước khi vẽ, thành chủ tòa đã tự mình tiếp đãi ta đi khắp nơi chọn cảnh. Ta từng có thời gian khá dài trò chuyện và tiếp xúc với thành chủ tòa. Lúc chọn cảnh còn trực tiếp nói chuyện với thành chủ tòa để so sánh. Lần này vẽ 10 bức, ta e là lôi kéo dằn vặt các chủ sẽ khiến cho các chủ không vui. Đương nhiên, nếu các chủ không nghe chuyện này, vậy thì cũng không cần thiết, coi như ta chưa nói. Hàn Băng trầm mặc một chút nói: ta sẽ sắp xếp theo cho ngươi đi gặp các chủ. Còn về tính cách của các chủ là trong nóng ngoài lạnh, thích đơn giản, không thích phức tạp, là nữ tử thanh lãnh. Đối với việc đối phương nói ra như vậy còn đồng ý với mình, Ngưu Hữu Đạo không bất ngờ một chút nào. Đụng tới là vấn đề như vậy, hoặc nói là đứng trước màn ảnh, người phụ nữ thông minh sẽ không thể bình tĩnh suy nghĩ như thường được. Muốn nói chuyện riêng, tránh khỏi một người đàn ông như là Sở An Lâu không phải là không có nguyên nhân. Ngài nói như vậy, ta đã đại khái nắm chắc rồi. Ngư Hữu Đạo gật đầu. Sau đó tạm thời không có chuyện của Sở An Lâu. Trong một khu rừng, Hàn Băng dẫn Ngư Hữu Đạo vào Viên Cương tới, sau đó để hai người ở lại đây quan sát. Hàn Băng tự mình đi vào rừng cây, tới một đình viện, gặp một cô gái mặc áo trắng đang ngồi xem thứ gì đó. Chính là các chủ băng tuyết các, Tuyết Lạc Nhi. Là một nữ nhân xinh đẹp, so với tòa huyễn lệ của Thành Trích Tinh còn đẹp hơn không ít. Sắc đẹp của hai người căn bản là không cùng một cấp bậc. Đoan trang, cao quý, lãnh diễm. Mặc kệ Hàn Băng nói cái gì, ở trên mặt nàng cũng không thấy thay đổi chút nào. Giống như là khối băng vụn vạn năm, khiến người ta khó có thể thân cận được. Nhìn thấy người, Ngưu Hữu Đạo tin tưởng Hàn Băng. Vị các chủ băng tuyết các này là một người trong nóng ngoài lạnh, nếu không đã không đảm bạn qua lại với tòa huyễn đệ. Lãnh chỉ vì không gặp phải người thích hợp. Lúc Tuyết Lạc Nhi đứng dậy đi lại, vóc dáng dài mà lại thướt tha, khí chất cao quý như là công chúa của băng tuyết. Bản thân Tuyết Lạc Nhi ở đây ghép với cái gì cũng được, vậy cũng dễ làm. Ngưu Hữu Đạo không cần lo lắng việc vẽ không dễ làm. Hàn Băng ngồi bên cạnh Tuyết Lạc Nhi, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài rừng cây, mãi đến tận khi Ngưu Hữu Đạo gật đầu, nàng ta mới tìm lý do rời khỏi Tuyết Lạc Nhi. Trở lại rừng cây, chạm mặt với Ngưu Hữu Đạo, Hàn Băng hỏi: "Sao rồi?" Ngưu Hữu Đạo gật đầu: "Gặp được các chủ, lòng ta đã xác định nên phối hợp bối cảnh ra sao, vẽ ra chắc sẽ không làm các chủ thất vọng. Hiện tại là lúc chọn cảnh." "Được." Nghe hắn nói thế, Hàn Băng cũng vui mừng, cùng hắn đi ra ngoài rừng cây, gọi lại nha hoàn Tiểu Dung lại đây, dặn: "Người đi cùng hắn chọn cảnh, trừ khu vực trung tâm, những nơi khác đều có thể dẫn hắn đi xem." "Vâng." Tiểu Dung vâng dạ. Hàn Băng gật đầu rời đi. "Không còn ai khác?" Tiểu Dung hỏi. "Tiên sinh muốn đi đâu?" Ngưu Hữu Đạo nói: "Không có địa điểm cố định, đi khắp nơi như một lượt, gặp chỗ nào thích hợp thì nhớ kỹ, tối nay sẽ sàng lọc lựa chọn." "Được." Tiểu Dung đưa tay mời. Mấy người bắt đầu du ngoạn trong trốn Quỳnh Lâu Ngọc Điện, gặp nơi nào thích hợp Ngưu Hữu Đạo sẽ chỉ. "Nơi này, nơi này, nhớ kỹ." Viên Cường lập tức cầm bút đánh dấu, rất có mùi vị trợ lý. Một đường đi tiếp, cả khu vực đều phủ trong màu xanh tươi tốt. Ngoại trừ khu vực trung tâm, căn bản Ngưu Hữu Đạo đều đi dạo một vòng. Sau khi rời khỏi vùng đất xanh này, Ngưu Hữu Đạo chỉ một ngọn núi tuyết cao chót vót phía sau bằng tuyết cát. "Đi lên đỉnh núi kia xem." "Nơi đó..." Tiểu Dung nhìn về phía núi tuyết, có vẻ hơi do dự nói. "E là không tiện." Ngưu Hữu Đạo hỏi: "Vì sao?" Tiểu Dung nói: "Trên núi mọc xích dương chu quả, có người trông coi, không dễ để người ta lên núi. Ngọn núi này cũng là xào huyệt của tuyết bạt, có rất nhiều tuyết bạt trông coi. Nếu không được phép, tuyết bạt sẽ không cho chúng ta tới gần." Tuyết bạt, người từng tới băng tuyết các hầu như đều từng gặp trên đường. Nó là quái vật sinh sống ở nơi đất trời chìm trong băng tuyết. Da thịt nó cứng rắn, răng móng sắc bén, chạy trên tuyết như đạp đất bằng, tốc độ hành tẩu cực nhanh, lực lớn vô cùng. Nhìn thấy vật còn sống, nó sẽ lập tức đuổi giết. Người thường khó có thể tiếp cận băng tuyết các là vì thế. Có điều những con tuyết bạt này không làm gì được những tu sĩ có thể bay tới bay lui kịp. Nhưng mà nếu thực sự đụng phải một bầy tuyết bạt kéo bè kéo lũ vây công, tu sĩ bình thường có khi cũng không qua nổi. Dù sao tu sĩ cũng có lúc phải hạ xuống đất, mà lực nhảy của đám quái vật này mạnh kinh người, sẽ lao lên không vồ giết. Nói đến cái này, người Hữu Đạo đúng là nhớ đến một chuyện. Hầu tử làm sao vào được băng tuyết các? Mặt khác, cũng vì trên núi này mọc xích dương chu quả, cho nên Ngưu Hữu Đạo mới muốn lên xem một chút. Kế hoạch ban đầu của Ngưu Hữu Đạo chính là vì xích dương chu quả. Với điều kiện ở bên phía Kim Châu đưa ra, mà băng tuyết các cũng không đồng ý, hắn đoán mình dùng cái con đường bình thường chiếm lấy cũng là rất khó khăn. Chỉ là bị Thiệu Bình Ba ngầm chơi một vố, hắn không thể nào lấy được bằng thủ đoạn thông thường. Chỉ cần xích dương chu quả không còn, Thiệu Bình Ba chắc chắn sẽ không nương tay, lập tức sẽ có cách chỉnh chết hắn. Nhưng mà vậy cũng không có nghĩa là Ngưu Hữu Đạo từ bỏ. Nếu đã tới, vẫn phải xem cơ hội hay không. Đừng nói vẽ 10 bức tranh, dù chỉ vẽ một bức, hắn cũng phải kiếm cớ để xem một chút, mở mang kiến thức xích dương chu quả cũng tốt. Ngưu Hữu Đạo trầm ngâm nói: "Vậy thì đáng tiếc, trên núi tuyết có thể phóng tầm mắt toàn bộ băng tuyết các, chắc chắn chính là cảnh tốt nhất, bỏ qua thật đáng tiếc." Tiểu Dung nghe vậy liền do dự: "Không bằng hai vị tiên sinh chờ một chút, ta đi mời đại tổng quản xem." Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười: "Phụ nữ sẽ không chối từ cái đẹp, nhất định nàng ta sẽ đồng ý." Hắn cười gật đầu nói: "Được, chúng ta chờ ngươi." Tiểu Dung lập tức bay về, nhìn xung quanh một chút, thấy không còn ai khác, Ngưu Hữu Đạo hỏi Viên Cường: "Thấy tuyết bạt chứ?" Viên Cường gật đầu. Sau khi đi vào tuyết vực này, ở trên đường đi có gặp không ít. Ngưu Hữu Đạo nói: "Ngươi vào thế nào?" Viên Cường nói: "Tự làm bắn trượt tuyết, trượt vào." Ngưu Hữu Đạo nói: "Ta không hỏi chuyện này, đám tuyết bạt kia gặp ngươi liền tấn công, lẽ nào không công kích ngươi?" Viên Cường nói: "Có, mà cũng không có." Ngưu Hữu Đạo kỳ quái hỏi: "Cái gì gọi là có mà cũng không có?" Viên Cường nói: "Trước lúc đến đây, Ngụy Đa cũng từng nhắc nhở ta, cho nên ta chuẩn bị một cây trường thương, chuẩn bị trước dễ đối phó. Sau khi đi vào vùng này, đám tuyết bạt vừa thấy ta, quả thực đều lao đến muốn tấn công ta. Có điều chúng vừa tới gần ta đã lập tức bỏ chạy, xem ra do sợ hãi, giống như là sợ mùi trên người ta vậy. Sợ ngươi? Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên. Sợ mùi trên người ngươi? Viên Cường nói, đây chỉ là phán đoán của ta. Ta chú ý thấy đám tuyết bạt ở dưới hướng gió đều dồn dập né tránh ta, không dám tới gần. Ngưu Hữu Đạo nói, người bồi thứ gì trên người để đối phó với chúng? Hắn biết Viên Cường đã chịu một số đặc huấn, có một ít thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như là dễ ẩn nóng, trên người sẽ được bôi vào một chút thứ có hiệu quả đuổi côn trùng. Viên Cường nói, không có, ta không hiểu tuyết bạt nơi này, cũng không biết mùi gì có thể xua đuổi được chúng. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, vậy là sao? Viên Cường lắc đầu, ta cũng không biết, Ngụy Đa cũng thấy lạ, để quay lại xem đám tuyết bạt đó, xem xong có lẽ người sẽ biết. Ngưu Hữu Đạo ghé sát vào tai hắn, mỗi người người. Viên Cường cau mày tránh ra, ta không có bị hôi nách. Cẩn thận người một cái, không ngửi ra mùi gì. Ngưu Hữu Đạo buồn bực khó hiểu, chuyện này là sao? Một lúc sau, Tiểu Dung trở về, cầm một chiếc hộp ngọc, nở nụ cười nói, đã để hai vị đợi lâu, đại tổng quản đồng ý cho chúng ta lên núi, đi thôi. Mấy người tức thì lao về phía núi tuyết. Ngưu Hữu Đạo bắt lấy cánh tay của Viên Cương để được trợ lực. Chưa tới chân núi tuyết, đã có tuyết bạt bỗng nhiên từ trong tuyết nhảy ra tập kích. Quái vật này có lông trắng toàn thân, màu trắng giống như là tuyết xung quanh, thân thể chúng cường trắng như là gấu, tư thế lại có phần giống với Tình Tình. Đầu chúng mọc lông dài như là đầu sói, răng nanh sắc bén, lực công kích của chúng rất kinh người, nhảy một cái là có thể lao cao 2-3 trượng. Lúc chúng công kích, thái độ hung hãn, hai con ngươi màu trắng lập tức lóe quầng sáng đỏ mơ hồ, khá quái dị. Quái vật này có màu sắc như tuyết, lại trốn trong tuyết đánh lén, quả thực là khó phòng bị. Keng một tiếng, Tiểu Dung đã mở hộp ngọc, lấy ra một chiếc lục lạc màu trong suốt như là băng ngọc từ bên trong ra, tay rung rung vang động. Tiếng chuông lanh lảnh rất đặc biệt, như là có thể thấm vào tim gan người nghe. Tiếng chuông vừa vang, tuyết bạt lập tức yên tĩnh, dồn dập lùi lại. Trong một số hàng núi, thỉnh thoảng có thủ vệ lộ diện, nhìn thấy lục lạc ở trong tay Tiểu Dung thì không có ý gì ra ngăn cản. Nhưng cũng không phải là bỏ mặc không quan tâm, mà có hai tu sĩ bay tới, đi theo nhóm người. Mấy người đi dọc đường mòn ở trên núi. Đám tuyết bạt vốn ở trên núi hoặc là từ trong hang động chui ra đều tránh ra nhường đường, rất thần kỳ. Ngưu Hữu Đạo chú ý tới điều khác, thỉnh thoảng hắn nhìn theo hướng gió về phía cuối gió, không giống với đám tuyết bạt nhường đường khác. Đám tuyết bạt ở phía đó rõ ràng cúi thấp thân thể lùi lại, miệng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ, rõ ràng có ý sợ hãi. Thật kỳ lạ. Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía Viên Cương, trong mắt đầy vẻ nghiền ngẫm. Viên Cương hơi nhún vai, biểu thị mình cũng không biết gì cả. Nhóm người đi đến đỉnh núi, gió lạnh gào thét, thổi tuyết động che đậy ở trên đỉnh núi, làm lộ ra vách đá màu đen. Khu vực chính giữa trên đỉnh núi giống như là một lòng trào, xung quanh có các lòng trào vỡ vụn khác, gió thổi qua đó tạo ra tiếng gào thét rất thê thảm. Ở chính giữa lòng trào có một thân cây cao bằng đầu người, mọc ra từ khe đá, cành cây màu đỏ sậm, đỏ tới mức hóa đen, thế vặn vẹo như là một cây dây leo già, lá cây trắng nõn như là khối ngọc bằng băng. Trên cây mọc ra 9 quả hình bầu dục, lớn có nhỏ có, quả bé chỉ bằng quả trứng cút, quả lớn to như là trứng gà, quả càng nhỏ càng trắng như tuyết, càng lớn càng đỏ, quả to nhất màu đỏ rực, phần thịt của quả lóe sáng rất thần kỳ. Các vị trí khuất gió quanh lòng trào có một đám tuyết bạt nằm úp sấp, có lẽ là nằm trên 100 con. Chúng nghe tiếng chuông vốn đang rất yên tĩnh, nhưng mà Viên Cương vừa tới, lòng trào lại vừa vặn ở phía cuối gió. So với hắn ta, từng con tuyết bạt cấp tốc bừng tỉnh, bắt đầu gầm gào lục tục lui ra khỏi chỗ. Đây là xích dương chu quả sao? Ngưu Hữu Đạo chỉ vào tò mò hỏi. Phải. Tiểu Dung gật gật đầu. Được đáp án, Ngưu Hữu Đạo không nói nữa, bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. đi về phía cùng hướng với Băng Tuyết Các. Ngưu Hữu Đạo vỗ tay cười, chỉ một phía hồ liền. Tiểu Dung, người tới xem một chút, có bãi cỏ xanh gì, có lầu Quỳnh Ngọc Điện, có khe núi tuyết, có dòng sông, cảnh thế này thế nào? Tiểu Dung đi tới nhìn, gật đầu cười nói, quả thực rất đẹp, nhớ kỹ, cảnh này nhất định dùng tới. Ngưu Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho Viên Cường. Hai tu sĩ giám thị nhìn nhau, không biết có ý gì. Đi vòng quanh đỉnh núi, lại ngắm nghía ở phía các hướng khác. Ngưu Hữu Đạo thỉnh thoảng lắc đầu, dường như là không hài lòng lắm, sau đó xuống núi. Trong lúc xuống núi, Ngưu Hữu Đạo lại chỉ lên phía Xích Dương Chu Quả. Ta thấy trên đỉnh núi này không có ai trông coi, có lẽ nào không sợ người trộm cắp sao? Tiểu Dung đáp, địa thế và khí hậu trên đỉnh núi không tiện cho canh gác, ngoài một chút tác dụng đặc biệt, đối với người thường mà nói, Xích Dương Chu Quả cũng chẳng có tác dụng gì, có ai dám mạo hiểm chạy tới ăn trộm chứ? Với lại trên núi nhiều thuyết bạt như thế, cho dù có người điều khiển loài chim từ trên trời bay xuống thì cũng không thể được. Đừng nói là hạ xuống đỉnh núi, chỉ cần vừa tới gần thì đám tuyết bạt sẽ lập tức gào lên cảnh báo, thủ vệ phía dưới sẽ lập tức chạy tới, tuyết bạt cũng sẽ ngăn cản. Bằng Tuyết Các không phải là không nuôi chim truy sát, có thể chạy đi đâu chứ? Trừ khi có cao thủ Nguyên Anh kỳ tới, bằng người ta cũng không cần phải làm như vậy. Ờ, cũng đúng. Người Hữu Đạo gật đầu nhìn địa thế xung quanh. Hắn còn đang nghĩ xem có thể nhờ vào nỗi sợ của lũ tuyết bạt đối với Viên Cương để bảo vệ Viên Cương mò lên một chuyến. Nhưng bây giờ xem lại, suy nghĩ này không thực tế. Viên Cương không thể đạp tuyết vô ngần, lên núi mà không kinh động đến tu sĩ trông coi thì rất khó khăn. Huống hồ tuyết bạt chỉ sợ hãi Viên Cương, muốn không gây động tĩnh thì cũng khó. Quan trọng nhất vẫn là bị Thiệu Bình Ba phá hỏng bố cục, Xích Dương Chu Quả mất, hắn lập tức xui xẻo. Hắn chỉ đành bỏ qua suy nghĩ này, xem có biện pháp hay không. Sau khi xuống núi, hắn chưa vội vã quay về, trình diễn phải đủ bộ, không thể diễn một nửa lại thôi. Ngưu Hữu Đạo đi xung quanh cảnh đồng tuyết, lên núi nhìn khắp nơi, đến chạng vạng tối mới quay về. Hắn không về Lâu Quỳnh Điện Ngọc, chia tay Tiểu Dung mỗi người một ngả. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương về thẳng khách sạn Thải Hồng. Vừa về phòng trong khách sạn, Viên Cương lập tức hỏi tình hình từ đám Hắc Mẫu Đơn, sau đó phất tay nói, các người ra ngoài một chút đi. Ngưu Hữu Đạo vừa nâng chén trà lên, liếc nhìn hắn ta, hai người hiểu rõ lẫn nhau, biết Viên Cương có việc nên hắn gật đầu với đám Hắc Mẫu Đơn. Đám Hắc Mẫu Đơn rời khỏi, Viên Cương tới gần Ngưu Hữu Đạo, nhỏ giọng hỏi, đạo gia, nếu ngài thực sự cảm thấy cần thiết, ta có biện pháp lấy Xích Dương Chu Quả. Ngưu Hữu Đạo sững sờ, đang muốn hỏi làm sao hắn lấy được, Hắc Mẫu Đơn chợt gõ cửa báo, đạo gia, trưởng quỹ Sở tới. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương nhìn nhau, đề tài chỉ có thể tạm thời coi như là thôi, cho mời. Sở An Lâu chưa tới, tiếng cười đã tới trước, bước chân mau chóng, vẻ mặt tươi cười, chắp tay hỏi, nghe nói tiên sinh bôn ba khắp nơi, bận bịu tới bây giờ, khổ cực khổ cực, không biết là có thuận lợi hay không. Lúc trước ông ta ngồi trong đình viện cạnh bờ sông phía sau khách sạn, rót ấm trà chờ, ai biết Ngưu Hữu Đạo không về theo đường cũ mà là trở về từ một hướng khác của khách sạn. Nhận được thông báo từ tiểu nhị khách sạn không lâu, ông ta lập tức chạy tới hỏi tình huống. Ngưu Hữu Đạo nói, vẫn thuận lợi, lấy được một số cảnh, đêm nay ta sẽ cẩn thận sàng lọc một lượt, ngày mai cần phải làm cho các chủ hòa thỏa mãn. Được, được, được. Sở An Lâu liên tục gật đầu, nghe nói thuận lợi, ông ta liền yên tâm. Tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, ta không quấy rầy tiên sinh nhọc lòng, có nhu cầu xin dặn dò khách sạn, ta sẽ lập tức xử lý cho người. Ông ta chắp tay cáo từ. Ngưu Hữu Đạo gọi, xin dừng bước. Sở An Lâu dừng lại hỏi, có gì dặn dò sao? Ngưu Hữu Đạo đi tới, móc ra tấm kim phiếu nhận được lúc trước, không đếm mà chia làm hai, chọn phần nhiều hơn, nhét vào tay của Sở An Lâu. Sở An Lâu ngạc nhiên, không hiểu có ý gì, vội vã chối từ. Vậy là sao? Ngưu Hữu Đạo vẫn nhét vào tay của ông ta. Lần này có thể kiếm được món tiền này là do trưởng quỹ ở giữa giật dây bắc cầu, chút lòng thành xin chớ ngại. Vừa nghe là cùng hưởng lợi, Sở An Lâu lại bóp bóp ước lượng độ dài của sấp kim phiếu, lòng đã lập tức nóng lên. Ông ta phát hiện kẻ trước mắt này thực sự hào phóng không tầm thường, không thèm nhìn, không thèm đếm một cái, kim phiếu 1 triệu, bấm một cái lấy đi quá nửa chia cho ông ta, thật là vô cùng bạo tay. Sự việc vẫn còn nằm trong khả năng khống chế của mình, cũng không phải là không dám nhận. Nếu như có nguy hiểm không biết cách nào khác, không biết có hậu quả gì, ông ta thực không dám nhận. Bỏ kim khiếu vào túi áo, nhưng có điều vẫn nói: nếu ta không nhận, sợ là tiên sinh không an lòng, ảnh hưởng đến việc vẽ tranh cho các chủ thì không tốt. Vậy thì tạm thời để ở chỗ ta, chờ tiên sinh rời đi, ta sẽ trả lại cho tiên sinh. Chuyện vẽ tranh dù sao còn chưa xong, ông ta tự để lại đường lui cho mình phòng bất chắc, nói trước sẽ không thu số tiền kia. Người hút đạo nói: trưởng quỹ nói quá lời. Viên Cương cau mày, đã bị người ta sỉ nhục, mất thể diện, còn phải tươi cười đưa tiền, đó là chuyện mà hắn ta không thể nào làm được. Nói chung trong lòng không thoải mái, hắn ta liền quay đầu đi. Sở Ăn Lâu liếc mắt, để ý thấy phản ứng của Viên Cương, hai tay giao nhau đặt trên bụng, buông tiếng thở dài. Vốn về lý, sau khi vẽ tranh xong, tiên sinh nên rời nơi này. Nhưng mà nếu tiên sinh có thể làm các chủ thỏa mãn, khách sạn cũng sẽ cố gắng khoản đãi. Thế này đi, sau khi vẽ xong, tiên sinh ở lại một thời gian, xử lý xong chuyện của mình rồi hãng rời đi. Ta vẫn còn làm chủ được chuyện ấy. Người hút đạo thầm vui vẻ, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn trông. Trông như là không giúp được gì mình, nhưng mà cũng đã giúp mình một phen. Đối phương cũng là người rõ ràng, lúc này hắn mới chắp tay cảm ơn. Trưởng quỹ Sở đã nói vậy, ta xin nhớ kỹ, không dám dừng lại quá lâu, quấy rầy. Không quấy nhiễu tiên sinh nữa. Sở Ăn Lâu mỉm cười, chắp tay rời đi. Hắc Mẫu Đơn, giúp ta tiễn trưởng quỹ Sở. Người hữu đạo lập tức vùng tay ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn. Sở Ăn Lâu quay lưng, xua tay, không cần. Sau đó ông ta đi ra khỏi phòng. Hắc Mẫu Đơn khó xử, nhìn ngoài cửa, lại nhìn Nghi Hút Đạo. Trong phòng im ắng một lúc, Nghi Hút Đạo phủi tay. Người lui xuống trước đi. Vâng. Hắc Mẫu Đơn đáp, rồi lặng lẽ nhìn Nghi Hút Đạo một chút, lòng thổn thức, lại làm ra nhiều tiền như vậy, chỉ vẽ tranh thôi sao? Rút ra sấp kim phiếu kia, rút cục bao nhiêu? Vị này bị người ta tát vào mặt, mà còn có thể tươi cười dâng một món tiền lớn như vậy lên. Đợi Hắc Mẫu Đơn rời đi, đóng cửa lại, Nghĩa Hữu Đạo móc ra kim phiếu còn lại, đến một chút. 100 tấm còn lại 43 tấm, đảo mắt đã mất quá nửa. Thu lại kim phiếu, Nghĩa Hữu Đạo đưa cho Viên Cương. Viên Cương nhận lấy, biết hắn không có thói quen mang tiền, vừa cất đi vừa trầm giọng nói: đạo gia, ngài vẽ tranh cho Tuyết Lạc Nhi, ông ta cũng không dám làm gì ngài cho trong khách sạn này, cần gì phải tự mình làm uất ức vậy? Uất ức sao? Nghĩa Hữu Đạo chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn ánh sáng dần dần chìm xuống chân trời, sắc mặt ở dưới sắc trời ảm đạm, ngày càng tối đi. Không uất ức chút nào, không phải ngươi không hiểu, chỉ là không muốn chấp nhận thôi. Đây là cái chỗ ăn thịt người, chúng ta mang một đống của cải to lớn như vậy, bị người ta nhìn thấy không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cái gọi là tán tài tiêu tai không phải là không có đạo lý. Nuôi lão sảng khoái, để lão cầm món lớn, lão mới không cành mẹ đẻ cành con, gây thêm phiền cho ta, chúng ta mới an toàn. Chắc hẳn ngươi hiểu rõ thế cuộc, chúng ta đã bị lộ ra ánh sáng. Tương tự, Lưu Tiên Tông đã chuẩn bị xong, chẳng may chúng ta không thể đàm phán được, cơ hội thoát thân của chúng ta sẽ rất xa vời. Tới lúc đó, thậm chí còn phải nghĩ cách tìm trưởng quỹ Sở hỗ trợ. Tính mạng quan trọng hay là tiền quan trọng hơn? Bao nhiêu tiền có thể mua được mạng của mình? Huống hồ, vừa nãy ông ta đã đồng ý ngầm giúp chúng ta một tay, ta lại chắc chắn chuyện đàm phán thêm mấy phần. Viên Cường nói, ngài không sợ ông ta xong việc nuốt lời sao? Người Hữu Đạo nói, nuốt lời? Ông ta làm nuốt một khoản tiền lớn như vậy rồi, còn nuốt lời sao? Làm lớn chuyện lên, ông ta cũng không chịu nổi đâu. Viên Cường im lặng cúi đầu, nhỏ giọng nói, đạo gia, xin lỗi. Kiếp trước, đạo gia đã gần đến lúc ẩn lui. Hai đạo hắc bạch đã không còn ai dám không để phần thể diện. Có lẽ sẽ có kẻ dám nói năng lỗ mãng vài câu, Thế nhưng tình cảnh bị người sỉ nhục trước những người khác đã gần như là không có khả năng xuất hiện nữa. Lần này nếu không phải là vì Viên Cương cố chấp muốn quấn đạo ra vào, tình huống bị Sở An Lâu sỉ nhục cũng sẽ không xuất hiện. Tình cảnh như là một cây gai đâm vào lòng hắn vậy. Có con đường đã đi lên rồi thì không thể nào quay đầu được nữa, hoặc là ngã xuống, hoặc là đi tới. Nói cái gì mà xin lỗi, vô nghĩa. Người hút đạo buông tiếng thở dài, đưa tay đóng cửa sổ, xoay người hỏi: người vừa nói xích dương chu quả, người có biện pháp sao? Viên Cương ngẩng đầu nói: đám thuyết bạt kia chắc chắn sẽ không cản trở ta hái quả. Người hút đạo lắc đầu: quá nguy hiểm, đám thuyết bạt kia sẽ không cản ngươi, nhưng đó là không dám tới gần ngươi. Khi ngươi chưa tới gần thì chúng đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Còn có hai tu sĩ thủ sơn, ngươi không thể nào đi lại mà không gây tiếng động trên mặt tuyết. Tiếng lội tuyết sạt sạt không thể nào giấu họ được. Ngươi cũng không biết nơi nào có thủ vệ. Viên Cường nói: có thể từ trên trời hạ xuống. Nhìn xung quanh xem, tu sĩ kim đan cũng phải đáp xuống đất, không thể nào hạ thẳng xuống đỉnh núi. Trừ khi nhờ loài chim, chúng ta không mua nổi. Bất kể mượn hay là mua cũng dễ làm cho người ta chú ý. Nghi Hữu Đạo nói tới đây, mắt chợt sáng lên, nhìn Viên Cương chằm chằm, dường như là nghĩ tới chuyện gì, bèn thử hỏi: chắc chắn chứ? Viên Cương gật đầu: không vấn đề gì. Người Hữu Đạo chắp tay đi tới đi lui, cân nhắc một thoáng, cuối cùng vẫn lắc đầu: không được. Xích Dương chu quả mà mất, Thiệu Bình Ba lại đang nhìn chằm chằm trong bóng tối. Băng tuyết các sẽ mau chóng khóa chặt mục tiêu, lúc đó lấy được hay là không thì cũng không có gì khác biệt, không thể nào cho Tiêu Thiên Chấn dùng. Viên Cường nói: vậy thì phá luôn Xích Dương chu quả. Nghi Hữu Đạo bỗng nhiên quay đầu lại: có ý gì? Hà Bích Hầu Tử sẽ không nói lời vô căn cứ. Viên Cường nói: ví dụ như thiên tai. Thiên tai? Nghi Hữu Đạo ngờ vực. Thiên tai gì có thể qua mắt kiến băng tuyết các không hoài nghi? Trên đỉnh núi có thể xuất hiện thiên tai gì? Viên Cường nói: ta làm nổ Lưu Phương quán ở Kim Châu, đến bên này hỏi thăm tình huống với Kim Châu, bên đó truyền lại là có thiên thạch từ trên trời nện xuống Lưu Phương quán. Người Hữu Đạo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Viên Cường nói: ta chắc chắn có thể lấy được đồ vào tay. Điều duy nhất ta lo lắng là việc này dù được làm chặt chẽ, mà ngài và ta ở Kim Châu đã quá lâu, Kim Châu và băng tuyết các lại xảy ra cùng một chuyện, lại dính đến Xích Dương chu quả, vậy thì không phải là không có khả năng khiến người ta hoài nghi, cho nên việc này vẫn có phần mạo hiểm. Người Hữu Đạo tới cái ghế, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, lặng im một hồi, ngón tay gõ nhẹ xuống tay vịn của ghế, nhắc tới: Thiệu Bình Ba, Thiệu Bình Ba, tên này chưa diệt là một mối phiền. Viên Cường nói: hay để ta đi Bắc Châu một chuyến, ta nghĩ cách ra tay. Quá nguy hiểm. Người Hữu Đạo lắc đầu, mở hai mắt ra: vẫn cứ để ta vui đùa với y một chút đi, ta lại muốn xem lần này y chơi như thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta phải nắm chắc tình huống bên phía Thiệu Bình Ba, Thượng Thanh Tông ở Bắc Châu. Người mau chóng sắp xếp Ngụy Đa trở về một chuyến, để gã chạy tới Bắc Châu, cố gắng nấu mình bớt xuất hiện. Nên làm sao người nhắc gã cho rõ. Viên Cường hiểu ý của hắn hỏi: vậy chuyện của Xích Dương chu quả? Người Hữu Đạo nói: không thể vội vàng ra tay. Hiện giờ ra tay, dù không muốn người ta hoài nghi cũng khó. Trước tiên tìm hiểu tình hình của Thiệu Bình Ba, chuyện khác ta sẽ trông tình huống mà sắp xếp. Viên Cường gật đầu, xoay người bước nhanh ra cửa, quay về phòng mình tìm Ngụy Đa. Không lâu sau, Ngụy Đa rời khách sạn Thải Hồng trong đêm. Đoạn Hồ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang đi cùng. Mấy người không đi ngay mà tới Văn Thú Môn mua kim xí mang theo người. Sau đó Đoạn Hồ, Ngô Tam Lưỡng hộ tống Ngụy Đa rời khỏi vùng tuyết vực nguy hiểm này. Lôi Tông Khang mang về một chiếc hộp gỗ mềm giao cho Viên Cường. Viên Cường mở một chiếc hộp gỗ mềm ra, bên trong có đặt một hòn đá màu đen hình tròn. Lấy hòn đá ra, ở giữa có một khe hở tròn, hắn ta vặn hai con ốc, lấy ra một quả trứng bên trong, chính là trứng của kim sĩ. Mở hờ một nửa hòn đá đen, vặn một bên ốc lại, đặt quả trứng bên kia trên một cây rãnh mềm. Loại đá đen này có tác dụng ngăn cách cảm ứng của kim sĩ. Sau khi lấy trứng ra, kim sĩ có thể cảm ứng được. Lấy trứng ra hoặc cất vào là có thể khống chế thu phóng kim sĩ. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.